Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4530, băng phôi chiến sĩ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành vũ tay phải vỗ trán một cái. Một đạo huyền hắc sắc khí lưu, đột nhiên từ Chu Hoành vũ đỉnh đầu huyệt bách, hội chỗ bay lên, siêu siêu siêu, răng rắc răng rắc răng rắc, dày đặc trong tiếng thét gào. Cái kia huyền hắc sắc khí lưu hóa làm 3000 đạo huyền hắc sắc giáp phiến. Tại Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi nhìn kỹ, 3000 đạo màu đen giáp phiến nhao nhao chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một cái cùng Chu Hoành Vũ hình thể hoàn toàn giống nhau, nhưng quanh thân lại bao phủ tại một bộ toàn phong bế thức trong khải giáp chiến thể, huyền trung pháp thân. Không sai, đây chính là Chu Hoành Vũ huyền trung pháp thân. Chọn bộ huyền trung pháp thân, lấy Chu Hoành Vũ hoàn mỹ chiến thể làm trung tâm, lấy huyền sắc cổ trung vì thể xác, ngưng tụ mà thành. Bộ này toàn phong bế thức khải giáp, kỳ thực cũng là huyền sắc cổ trung xác, ngoài ngưng tụ mà thành. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, ngưng tụ ra chiến thể sau khi, cái kia huyền trung pháp thân theo bản năng giãn ra một thoáng cánh tay, quanh thân phát ra dày đặc cương thiết ma sát tiếng vang. Hướng chung quanh nhìn một chút, huyền trung pháp thân đột nhiên mở ra hai chân, hướng về khoảng cách gần nhất hai tôn băng phôi chiến sĩ nghênh đón. Chu Hoành Vũ huyền trung pháp thân cấp tốc cùng cái kia hai tôn băng phôi chiến sĩ va chạm vào nhau, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Ba đạo thân ảnh, người một quyền, ta một chân, đối chiến ở cùng nhau. Đối mặt hai tôn băng phôi chiến sĩ công kích, huyền trung pháp thân giống như một tôn vô địch thiết kim cương đồng dạng, hoàn toàn không hề bị lay động. Bất quá, cái kia huyền trung pháp thân nắm đấm, đánh vào cái kia hỗn độn chiến sĩ khải giáp phía trên. Tuy nhiên đánh cho ầm ầm kêu vang, nhưng là cái kia hỗn độn chiến sĩ, nhưng cũng chỉ là một cái lảo đảo, liền khôi phục lại. Oanh cạch, oanh cạch, oanh két, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Ba đạo đồng dạng huyền thân ảnh màu đen, người một quyền, ta một quyền, chiến thành một đoàn. Ngay lúc này, vị thứ ba băng phôi chiến sĩ cũng đã chạy đến trước người. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, lần nữa cùng Ni Nhi, cùng Hắc Muội ngay cả tay, cùng cái này vị thứ ba băng phôi chiến sĩ chiến ở cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng lại là hơn nửa canh giờ sau khi Chu Hoành Vũ liên tục thả ra hơn 1000 đạo xâm la kiếp lôi, Ni Nhi thả ra hơn 1000 chi băng tiễn, Hắc Muội thả ra hơn 1000 đạo hỗn độn kiếm khí sau khi, này tôn băng phôi chiến sĩ cuối cùng bị chém giết, đồng thời ngưng tụ ra một cái hỗn độn chi tinh, lại hướng cái kia huyền trung pháp thân cùng mặt khác hai tôn băng phôi chiến sĩ nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy ba người giống như ba cái thợ rèn đồng dạng, người một quyền, ta một quyền, đánh cái quên cả trời đất. Âm vang, âm vang, âm vang, trọn vẹn đánh hơn nửa canh giờ, ba cái ở giữa y nguyên phân không ra một cái thắng bại tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền có phán đoán. Tuy nhiên huyền trung pháp thân phòng ngự gần như vô địch, nhưng là rất hiển nhiên, huyền trung pháp thân tuyệt đối không phải một cái cận chiến hình võ sĩ. Chu Hoành Vũ hiện tại cách dùng như thế này, căn bản là không có cách phát huy ra huyền trung pháp thân uy lực chân chính. Như vậy cũng tốt, so cầm một cây cung mũi tên làm thành đại đao đi cùng địch nhân cận thân chiến đấu một dạng, không phải cung tiễn không lợi hại, không bằng đại đao, mà chính là ngươi không có tìm đối cung tiễn chính xác cách dùng, không có phát huy ra cung tiễn uy lực chân chính. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không kịp nghĩ quá nhiều, vẫn là trước giải quyết trước mắt chiến đấu, sau đó lại bớt thời gian nghiên cứu một chút huyền trung pháp thân chính xác cách dùng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ phối hợp với huyền trung pháp thân cùng một chỗ công kích lấy cái kia hai tôn băng phôi chiến sĩ, trọn vẹn chiến đấu hơn một canh giờ. Cái kia hai tôn hỗn độn chiến thể cuối cùng triệt để bị đánh tan. Nhìn dưới mặt đất phía trên, rơi xuống hai cái hỗn độn chi tinh. Chu Hoành Vũ biết, tạm thời tới nói, hấp thu cái này hai cái hỗn độn chi tinh cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lúc cho tới bây giờ, chỉ là 180.000 nguyên lực, đối Chu Hoành Vũ tới nói đã cái gì cũng không tính là. Đã như vậy, không bằng giữ lấy cái này hỗn độn chi tinh. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như thiếu khuyết nguyên lực, hắn hoàn toàn có thể tiến đến Thanh Mộc chiến trường. Một vòng vòng xuống đến, mấy trăm triệu nguyên lực vẫn có niềm tin. Tuy nhiên dạng này thu hoạch, cơ bản mỗi 3 năm mới có thể đi vào đi một lần. Nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã là đầy đủ. Bởi vậy, đối với hiện trong tay hỗn độn chi tinh, Chu Hoành Vũ cũng không nóng. Này hấp thu, đem góp nhặt bắt đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho dù tương lai cảm thấy hấp thu hết so sánh hoa coi là, đó cũng là tùy thời, có thể hấp thu, cũng không vội tại cái này nhất thời. Đến nỗi Ni Nhi, lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ tại băng hoàng vòng tay bên trong, chứa đựng lượng lớn băng xương tuyết liên, cùng tuyết liên quả, đối với Ni Nhi tới nói, nàng càng là không cần hấp thu cái này hỗn độn chi tinh, có băng xương huyết luyện, cùng tuyết liên quả, đầy đủ vì nàng cung cấp nhu cầu muốn thủy nguyên lực. Chỉ một chút một do dự, Chu Hoành Vũ liền đem 2-3 mai hỗn độn chi tinh toàn bộ cất vào miệng trong ngực. Cái kia hỗn độn chi tinh toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thể tích cũng không lớn, chỉ có như hạt đậu nành. Cho dù 100.000 khỏa cộng lại, cũng không có bao nhiêu. Tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường thăm dò địa đồ, cũng không có lần nữa chém giết cái kia băng phôi chiến sĩ. Đối với hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, hắn lực phá hoại thực sự quá có hạn. Đừng nói đối đầu băng phôi chiến tướng, cho dù đối đầu phổ thông băng phôi chiến sĩ, đều muốn dựa vào mai mới có thể đem mai chết. Mỗi chém giết một cái băng phôi chiến sĩ đều cần tiêu hao hơn nửa canh giờ, cũng chính là hơn một giờ thời gian. Hiệu suất như vậy thực sự quá thấp, thà rằng như vậy còn không bằng từ bỏ săn giết những thứ này phổ thông băng phôi chiến sĩ, tập trung hết thảy thời gian cùng tinh lực, mau chóng đem tòa này băng phôi chiến trường địa đồ cho thăm dò đi ra mới là. Chuyện cũ kể tốt, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước tiên đem tiền kỳ công tác làm xong, sau đó lại nghĩ những chuyện khác. Đương nhiên, một đường thăm dò ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng đang không ngừng cùng Huyền Trung Pháp Thân câu thông lấy, tìm kiếm lấy Huyền Trung Pháp Thân chính xác phương pháp sử dụng. Nếu như chỉ là đơn giản đem Huyền Trung Pháp Thân làm thành là một tôn linh đứng đầu đi sử dụng, hắn phòng ngự lực tạm thời tới nói là đầy đủ. Đã biết bất kỳ lực lượng nào đều không thể đối nó tạo thành tổn thương chút nào, có thể là công kích lực cùng lực phá hoại thực sự quá một chút nào yếu ớt. Tuy nhiên Huyền Trung Pháp Thân mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể nói là nặng như núi nhạc, thế nhưng là nếu như đối đầu chính là băng phôi chiến sĩ lời nói, lại giống gãi ngứa ngứa một dạng. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, liền người ta một tầng da giấy đều không có đập phá. Trao đổi cả ngày, Chu Hoành Vũ cuối cùng một chút tìm được một số nội dung. Chính, cái này Huyền Trung Pháp Thân là phi thường huyền ảo. Muốn thăm dò Huyền Trung Pháp Thân ảo diệu, nhất định phải rút ra chuyên môn thời gian, tiến hành kỹ càng hiểu rõ. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, Chu Hoành Vũ tìm một góc an tĩnh, châm hạ lều trại. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thần niệm tiến nhập Huyền Trung Pháp Thân, toàn lực thăm dò bắt đầu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều sẽ đem thần hồn truyền rời đến Huyền Trung Pháp Thân bên trong, toàn lực luyện hóa Huyền Trung Pháp Thân, tranh thủ sớm ngày đem Huyền Trung Pháp Thân luyện hóa đến 3 phần. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đối Huyền Trung Pháp Thân hiểu rõ nhưng thủy chung chưa đủ. thậm chí căn bản cũng không có chuyên tâm hiểu rõ qua. Chu Hoành Vũ thậm chí không biết, Huyền Trung Pháp Thân đến cùng là nhục thân, vẫn là kim loại chất liệu. Lần này, Chu Hoành Vũ cuối cùng rút chút thời gian, chuyên môn nghiên cứu một chút vấn đề này. Tại Chu Hoành Vũ thăm dò phía dưới, đại lượng tin tức rất nhanh liền bị dò xét đi ra. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, hết chương.